Linh Kiếm Tôn, chương 910, không thể phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tinh thành các nơi, vô số người hướng về Liễu gia đình viện phương hướng tới rồi. Tiếng xe gió không ngừng làm bọn họ đến phế tích thời gian. Kiêu Dương Chính từ từ bay lên, ánh nắng sớm rơi ra, đem cuối cùng một ít bóng đêm dập tắt đi. Chỗ phía dưới, 18 vạn trấn tinh vệ đan đầu gối mà quỳ, một người tiếp theo một người, liền thành một vùng. Hình ảnh thật là chấn động. Mà ở trấn tinh vệ vị trí trung ương, Sở Hành Vân đứng thẳng ở này, quần áo áo bào đen, hai con mắt quần thần, này cỗ một cách tự nhiên tản mát ra quân vương khí khái, liền như kiêu dương giống như càng mãnh liệt, chói mắt, không khỏi khiến người ta có gan lạc đầu gối quỳ xuống đất mãnh liệt kích động. Không hổ là Lạc Vân các chủ, chỉ dựa vào mượn mấy ngôn, liền thắng được 18 vạn trấn tinh vệ ủng hộ. Sau ngày hôm nay, 18 cổ thành nơi, còn có ai dám to gan nhằm vào Lạc Vân các chủ? Có người lòng sinh cảm khái nói, cho đến giờ khắc này, hắn vẫn là không quên được vừa nãy phát sinh kinh thiên cảnh tượng, dấu ấn ở đầu óc nơi sâu xa nhất, này sinh sẽ không quên nhưng. Tòa này vô cùng mênh mông vạn tinh đại trận bên trong, cũng nắm giữ chúng ta linh lực, lần này việc, chẳng phải là cũng có chúng ta một phần tâm lực. Có người ngẩng đầu nhìn phía cái kia vạn trượng ngân hà. Thần thái đột nhiên trở nên kích động lên. Trận lạc, phản loạn lập rừng, thánh tinh thành đem sẽ không rơi vào trong hỗn loạn. Rất nhanh, còn lại cổ thành cũng đem triệt để khôi phục an bình. Ở Lạc Vân các chủ dẫn dắt đi, 18 cổ thành chắc chắn quật khơi. Lạc Vân các chủ thực lực, người ta đều xem ở trong mắt, đáng giá chúng ta tất sinh đi theo. Tình cảnh này dưới, đoàn người bầu không khí không lại trầm trọng, từ từ trở nên vui vẻ lên, hoặc là cảm khái. Hoặc là trêu ghẹo, cũng hoặc là triển vọng, các là có chỗ bất đồng, nhưng đều là để lộ ra đối với Sở Hành Vân mãnh liệt ủng hộ. Đối với trấn tinh vệ, bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là thủ hộ 18 cổ thành thiết huyết bí ẩn chi quân. Đêm qua, 18 vạn trấn tinh vệ tụ hội, trực nhiên phát động hủy diệt xung phong, thế phải đem Sở Hành Vân ngay tại chỗ tru diệt. Nhưng kết quả cuối cùng, 18 vạn trấn tinh vệ lại lựa chọn ủng hộ Sở Hành Vân. Càng muốn vì là Sở Hành Vân bất kỳ nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Khổng lồ như thế chuyển biến, thực sự là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng làm cho đoàn người nghe thấy, phát sinh to lớn phá vỡ, cảm thấy Sở Hành Vân chính là một đoàn sương mù, mãi mãi cũng không cách nào để cho người nhìn thấu. Tứ đại gia chủ như trước đứng tại chỗ, thân thể không nhúc nhích, không phải bọn họ không muốn chạy mất dép, mà là nghe tiếng mà đến đám người quá nhiều, sợ là không xuống mấy triệu. Đã đem cả vùng không gian phong tỏa ngăn cản. Những này người, đều lựa chọn ủng hộ Sở Hành Vân, tuyệt không hoài nghi, nếu đem 18 trấn tinh vệ cũng coi như đi vào, e sợ to lớn một tòa thánh tinh thành, chỉ có đám người bọn họ mới muốn phản lại Sở Hành Vân, phản lại vạn kiếm các. Trấn tinh vệ, các ngươi rất tốt, bởi vì cuồn cuộn lửa giận, Âu Trọng Khôi chuẩn một đôi con mắt trở nên đỏ như máu, nhưng hắn lúc nói chuyện, 18 vạn trấn tinh vệ nhưng không có một chút nào hành động, phảng phất từ không nghe được hắn nói chuyện, như trước cung kính cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng sắc lại biến, nội tâm nhất thời cảm giác một trận chột dạ. Ngay vào lúc này, từng người chấp pháp điện đệ tử từ trong đám người lướt ra khỏi, cấp tốc rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt. Thuộc hạ đáng chết, không thể tới giờ đến đây cứu viện. Mong rằng các chủ thứ tội. Một đám chấp pháp điện đệ tử khom mình hành lễ, bọn họ âm thầm quét mắt chu vi, chuẩn một tòa Liễu gia đình viện, đã hóa thành phế tích, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là mặc nghiêm ngặt trấn tinh vệ, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, Sở Hành Vân đến cùng là làm sao làm được ngăn cơn sóng dữ. Chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không trách ngươi được nhóm. Sở Hành Vân khoát tay áo một cái. Một đám chấp pháp điện đệ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy sau khi, cứng nhìn thấy tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo hạ xuống. Các chủ, tuy nói ngươi tối nay bình yên vô sự, nhưng những người trước mắt này làm việc nâng, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua cho. Một tên chấp pháp điện đệ tử chậm rãi đi ra, âm thanh oán giận nói ra. Tự các chủ bước vào 18 cổ thành tới nay. Những này người liền khắp nơi nhằm vào các chủ, nhiều lần ý đồ nhiễu loạn 18 cổ thành trật tự, tối nay, lại còn trong bóng tối mưu tính như vậy âm mưu, muốn chí các chủ vào chỗ chết. Bấm hình pháp nói, những này người, theo lý nên diệt, tội cùng cửu tộc. Từng người chấp pháp điện đệ tử bước ra bước tiến. Trên người, đột nhiên bùng nổ ra một luồng nghiêm túc sát ý. Tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng, hết lần này đến lần khác trái với pháp luật kỳ cương, coi hình pháp như không. Nếu tối nay bọn họ đắc thủ, 18 cổ thành chắc chắn hướng đi diệt vong, mãi mãi không có vươn mình ngày. Những này người, há có thể lại lưu. Nói không sai, những này người tội đáng muôn chết, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Những này người thà rằng để 18 cổ thành hủy hoại trong một ngày, cũng phải kiếm chắc trong lòng lợi ích, giữ lại chỉ có thể họa quốc ương dân, xác thực hẳn là ngay tại chỗ chu diệt, lấy chính hình pháp oai. Những này người vừa chết, 18 cổ thành phát triển, sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ trở ngại, mong rằng các chủ lập tức hạ lệnh, tạo phúc 18 cổ thành thiên thiên vạn vạn bách tính dân chúng. Nơi đây, chính tập trung vạn tinh thành 18 triệu ánh mắt của dân chúng, nghe được hình pháp điện thẩm phán, không ít người đều là phát sinh khẽ kêu thanh âm, muốn chu diệt tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng, để 18 cổ thành trở lại an bình. Nhưng mà, nếu như lúc này tinh tế nhìn tới, ở những này trong đám người, cũng không có thiếu người sắc hơi đổi, bọn họ trước tiên nhìn chăm chú tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng, sau đó lại nhìn phía Sở Hành Vân. Muốn nói lại thôi, thần thái càng có vẻ hơi lo sợ bất an. Cảm nhận được đoàn người oán giận cùng ý lạnh, thế hệ trước gia tộc cao tầng tâm thần rơi vào đến đáy vực, mặt không có chút máu. 18 vạn trấn tinh vệ, đã là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy, nhưng hiện tại, liền cuối cùng một lá bài tẩy, đều lựa chọn thần phục với Sở Hành Vân. Này tình, cảnh này, bọn họ đột nhiên cảm thấy, ngoại trừ vừa chết ở ngoài, không còn cái khác kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại gia chủ vẻ mặt đồng dạng âm trầm, khuôn mặt trên, một vệt cười khổ hiện lên, không có nhìn phía Sở Hành Vân, cũng không có nhìn phía thanh thế cao vút cuồn cuộn đoàn người, chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời, phát sinh từng đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được tiếng thở dài. Yên tĩnh, giữa lúc tình cảnh có chút hỗn loạn thời điểm, Sở Hành Vân thấp giọng hét một tiếng, tất cả mọi người lập tức ngừng lại tiếng nói. Ánh mắt ngóng nhìn đi qua, nhìn kỹ Sở Hành Vân nhất cử nhất động. Những người trước mắt này, năm lần bảy lượt nhiễu loạn 18 cổ thành an bình, tối nay, càng ý đồ vây giết cho ta, cướp đoạt 18 cổ thành nắm quyền trong tay, tội nghiệt thực sự sâu nặng, xác thực theo lý nên diệt, tội cùng cửu tộc. Mỗi nói ra một câu, Sở Hành Vân liền hướng trước đi ra một bước, khi đi tới tứ đại gia chủ trước mặt thời gian. Hắn cặp kia đen kịt con mắt lập lòe từng trận dị mang, ngữ phong đột nhiên xoay một cái, quay về mênh mông đoàn người nói ra. Nhưng, này vừa chết tội, không thể phán. Vù, lời ấy vừa rơi xuống, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác đầu óc nổ vang, hai mắt trợn lên to lớn, liền ngay cả Ai Mạc Tâm chết tứ đại gia chủ đều là ngẩn người, theo bản năng nhìn đi qua. Bọn họ phạm vào như vậy tội, cuối cùng, Sở Hành Vân lại không giết bọn họ. Cách chương.